Quang âm chi ngoại, tác giả, Nhĩ Can, chương 840, Tế Nguyệt Tương phong khởi. Tinh hỏa dục liêu nguyên. 2. Loại thống khổ này hình thành tra tấn, là bất luận là một tu sĩ nào đều không muốn đi tiếp nhận. Mà duy nhất có thể trì hoãn giải thống khổ này, chỉ có giải nan đan. Chỉ bất quá đan này quá ít, mà cần chúng sinh lại nhiều. Sở dĩ cực kỳ chân quý. Không phải linh thạch có thể mua sắm, thường thường bất luận cái gì một mai, đều là đầu cơ kiếm lợi. Như lúc trước lưỡng tộc liên minh lão tổ, chính là định đem Hứa Thanh bắt sống đưa đi thần điện, từ đó đổi lấy giải nan đan. Bởi vậy có thể nghĩ, cái này truy nã dụ hoặc lớn đến bao nhiêu, mà giờ khắc này bị truy nã Hứa Thanh cùng đội trưởng bọn người. Bọn hắn đã cách xa Vị Ương Sơn Mạch. Xuất hiện tại tới gần Tây Bộ Chi Địa. Ở chỗ này, đội trưởng muốn đi tránh đầu gió, đồng thời vì một chuyện khác làm công tác chuẩn bị. Hứa Thanh không có ý định đi theo, hắn có chính mình sự tình muốn đi xử lý. Hắn từ đầu đến cuối nhớ rõ Đoan Mộc Tàng bên kia Huỳnh Hỏa Chi Thành bên trong tồn tại hơn 10 vạn thuộc về nguyền rủa bên trong nhân tộc. Hắn nghĩ muốn trợ giúp bọn hắn hóa giải nguyền rủa. Chỉ bất quá muốn giải khai cái này nguyền rủa, hắn cần muốn tiến hành đại lượng nghiên cứu cùng thí nghiệm. Cái này cần một cái tương đối an ổn hoàn cảnh, cũng cần thời gian nhất định. Dùng đội trưởng nhảy thoát tính cách, cùng hắn cùng nhau nói hiển nhiên không thích hợp. Đồng thời có một cái địa phương, Hứa Thanh cũng dự định đi xem một chút. Vì vậy Hứa Thanh đem ý nghĩ này cáo chỉ đội trưởng, nghiên cứu nguyền rủa. Đội trưởng nghe vậy nhãn tình sáng lên, lấy ra cái quả đào cắn một cái về sau, trong mắt quang mang càng cường liệt. Ha ha, tiểu A Thanh, ngươi ý nghĩ này vốn là ta chuẩn bị đệ bát kiện đại sự, ngươi nếu là có thể trước tiên có chỗ tâm đắc, chúng ta đến tiếp sau sự tình liền có thể tiết kiệm đại lượng thời gian. Cũng tốt, đội trưởng trên mặt lộ ra quả quyết, đưa cho Hứa Thanh một cái quả táo. Ôm cổ của hắn, thấp âm thanh mở miệng. Tiểu A Thanh, chính ngươi đi ra ngoài, nhớ rõ muốn lưu ý đừng bị âm Dương Hoa Gian Tông tìm tới. Ta đây chuẩn bị đi trước làm cái việc nhỏ, đại khái cần hơn nửa năm thời gian đi. Có bao nhiêu nhỏ? Hứa Thanh nhìn đội trưởng liếc mắt. Ha ha, rất rất nhỏ, việc nhỏ. Đội trưởng đưa tay ngón cái cùng ngón trỏ đụng chạm sau lại phân mở một đạo khe hở. Dùng cái này đến ví von, muốn làm sự tình, vậy ngươi bảo trọng. Hứa Thanh cười cười, không đi hỏi nhiều. Đội trưởng cười ha ha một tiếng, ngẩng đầu nhìn một chút xa phương thiên địa. Được thôi, chúng ta ngay ở chỗ này tách rời, nửa năm sau tại Khổ Sinh Sơn Mạch tụ hợp thế nào? Ta và ngươi nói tiểu A Thanh, lần này không đến trễ, có thể trước tiên đến tốt nhất. Nửa năm sau đại sư huynh mang ngươi gia nhập một cái đặc biệt nghiêu bức tổ chức. Nơi đó, thế nhưng là chúng ta làm Hồng Nguyệt một bước trọng yếu chi cờ. Hứa Thanh trong mắt lộ ra dị mang. Khổ Sinh Sơn Mạch cái này địa danh, hắn lần đầu tiên nghe nói là theo Đoan Mộc Tàng trong miệng biết được nơi đó có gia nhập nghịch nguyệt điện phương pháp. Về phần cụ thể, Hứa Thanh không được giải, mà hắn nguyên bản kế hoạch muốn đi địa phương cũng bao hàm cái này Khổ Sinh Sơn Mạch. Bởi vì Đoan Mộc Tàng cáo chi, nghịch nguyệt điện đối nguyền rủa nghiên cứu rất sâu, nếu có thể từ trong thu hoạch được tương quan tin tức, đem tiết kiệm hắn đại lượng nghiên cứu thời gian. Lại loại suy phía dưới, cũng có thể vì hắn cung cấp rất nhiều suy nghĩ. Vì vậy Hứa Thanh nhẹ gật đầu, cùng đội trưởng thương định một chút gặp nhau chi tiết về sau, Hứa Thanh đứng dậy chuẩn bị rời đi. Trước khi đi, đội trưởng theo Ngô Kiếm Vu nơi đó cầm một chút chủng tử, đưa cho Hứa Thanh. Tiểu sư đệ, người như trước tiên đến Khổ Sinh Sơn Mạch, ở nơi đó đem những này hạt giống chủng hạ. Này dạng ta nơi này gặp đến cái gì việc gấp muốn tìm ngươi thời điểm, ta sẽ để cho Đại Kiếm Kiếm an bài cái con cháu lần theo cái này hạt giống khí tức đi tìm tới ngươi. Ta làm xong việc đi qua sau cũng có thể thông qua cái này tìm tới ngươi. Hứa Thanh tiếp nhận hạt giống, đáy lòng có chút kỳ dị. Ngô Kiếm Vu con cháu đặc thù, hắn là biết đến, não hải không khỏi hiện ra năm đó cái kia nguyện vọng hộp. Vì vậy nhìn về phía Ngô Kiếm Vu, Ngô Kiếm Vu vẫn như cũ bộ kia dáng vẻ thất hồn lạc phách, sinh vô khả, luyến nằm ở nơi đó, thỉnh thoảng thở dài, không cần phải để ý đến hắn, thất tình nha, bình thường, qua mấy ngày, là khỏe, đội trưởng cười mở miệng, nói xong hắn thở sâu, nhìn qua Hứa Thanh, trong mắt mang theo chúc phúc, cái kia tiểu sư đệ, chúng ta nghe theo mệnh trời, tương hỗ bảo trọng, ngoặc kép. Hứa Thanh nghe vậy, nhẹ gật đầu, Ninh Viêm ở một bên vểnh tai, một mực tại nghe lén hai người đối thoại, cho đến nghe được thất tình hai chữ. Hắn rốt cục minh bạch Ngô Kiếm Vu, những ngày này vì cái gì như vậy, đáy lòng dâng lên khinh thường, ám đạo, tự cái này, giờ phút này mắt thấy Hứa Thanh muốn đi hắn liền vội vàng đứng lên đưa tiễn, trong mắt càng là lộ ra khát vọng. Hắn hy vọng Hứa Thanh dẫn hắn đi. Hứa Thanh không có nhìn tới. Một bước phía dưới, ly khai nhân tạo thái. Dương, tại màn trời nhoáng một cái. Sát na tiêu thất, trưởng thành, đều không cùng sư huynh chơi. Đội trưởng đưa mắt nhìn. Hứa Thanh đi xa, đáy lòng cảm khái. Theo sau nhấc tay bấm quyết. Nhân tạo thái dương oanh minh. Gia tốc tiến lên, thời gian trôi qua. Rất nhanh nửa tháng đi qua, âm dương hoa gian tông truy nã vẫn còn. Có thể bị truy nã chi nhân không có bất luận cái gì manh mối bị tìm ra. Như là nhân gian bốc hơi đồng dạng. Đồng thời khác một kiện đại sự truyền ra, làm cho trận này truy nã bị mọi người bản năng không để ý. Thực tại là cái này đại sự quá mức chấn động tâm thần. Toàn bộ tế nguyệt đại vực đều vì rừng oanh động, thần tử trọng thương. Chuyện này nguyên nhân gây ra ngay từ đầu bị nấp rất kỹ. Loại trừ Hồng Nguyệt Thần Điện tổng bộ bên ngoài người khác là không biết. Bọn hắn chỉ là biết Bắc Bộ Băng Nguyên xuất hiện kịch biến. Biết Thiên Hỏa Hải bên trên xuất hiện dị tượng. Lại cảm nhận được tiếp tục hơn một tháng thiên địa ba động. Mặc dù có rất nhiều suy đoán. Mà dù sao không có chân thực tin tức. Thẳng đến bây giờ mấy tháng đi qua sau. Chuyện này tình huống thật mới bị truyền mở, lại truyền ra việc này không phải Hồng Nguyệt Thần Điện, mà là Nghịch Nguyệt Điện chi nhân tại từng cái địa phương truyền ra. Bọn hắn cáo chi thế nhân, Thiên Hỏa Hải dị tượng, là chúa tể thế tử thoát khốn tạo thành, mà Bắc Bộ Băng Nguyên kịch biến, là thế tử ở nơi đó cứu ra năm đó chúa tể chi nữ Minh Mai công chúa. Hai tiên vị này kinh nhân tồn tại. Tại thoát khốn sau trước thẳng hướng Hồng Nguyệt Thần Điện tổng bộ. Ở nơi đó triển khai kinh thiên chi chiến. Cái này tự là vì sao thiên địa ba động tiếp tục một tháng nguyên nhân. Về phần cái này chàng đại chiến kết cục. Thế tử cùng Minh Mai công chúa. Mất tích. Hồ Ông Nguyệt Thần Điện thần tử trọng thương. Việc này lộ ra một cái điểm mấu chốt. Cái kia chính là Hồng Nguyệt, Xích Mẫu, cũng không hàng lâm. Cái này không phù hợp đạo lý. Bởi vì như thần tử trọng thương, cái kia, hắn tất nhiên sẽ triển khai hàng lâm thần thuật. Nhưng theo cái này đoạn, thời gian thiên địa ba động đi xem, chuyện này không có phát sinh. Vì vậy lại có hai đạo truyền ngôn, theo việc này cùng nhau khuếch tán ra. Đệ nhất đạo truyền ngôn, là Hồng Nguyệt thần tử thân phận chân chính. Cùng hắn nhiều năm qua theo bị trấn áp huynh đệ tỉ muội trên thân thu lấy. Thần hồn. Tại kia chàng đại chiến bên trong bị đoạt đi. Những này thần hồn, là chúa tể bị phong ấn con cháu mất đi thần trí. Nguyên do, nghe nói bị đoạt đi một khắc, Hồng Nguyệt Thần Điện bên trong truyền ra. Vô số đau đớn, không giống tiếng người. Việc này oanh động, có người phân tích thế tử kế hoạch. Tuyệt không, phải phía ngoài chỗ nhìn muốn cùng thần tử quyết chiến. Mà là có thâm, ý khác, thắng lợi đến từ sự khổ luyện. Thành công đến từ sự khắc khổ, nỗ lực sẽ được đền đáp, cố gắng sẽ có được tiến bộ. Hãy cùng đến với hành trình của nhân vật chính, nếm chảy đắng cay ngọt bùi. Một thân một mình cố gắng vực dậy cả nền bóng đá Việt Nam. Tất cả sẽ có trong ngôi sao hy vọng.